Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, dị biến cuối cùng đến. Là chương nhiễm trộm kia phía dưới nửa bản bí tịch. Muốn luyện thành hoàn chỉnh thiên ma thánh thể. Chờ đã các loại. Tần Phấn trần chờ hỏi, chương nhiễm không đã là thiên ma thánh thể sao? Nàng còn luyện cái gì luyện? Chỉ có lĩnh ngộ kia phía dưới nửa bản bí tịch, mới có tư cách luyện thành hoàn chỉnh thiên ma thánh thể. Mà lĩnh ngộ nửa bản bí tịch mấu chốt, ở chỗ thiên ma cốc trong cốc cấm địa. Hiện tại chương nhiễm nhiều nhất cũng chỉ là cái hàng giả. Nhiều nhất bất quá là nửa bộ thiên ma thánh thể. Lâm Tịch Lộ lời nói đến tận đây. Tần Phấn hiểu ra, nhiều đầu mối như vậy ghép lại với nhau. Hắn tựa hồ hiểu được hiện tại tình huống. Vì cái gì hoàn chỉnh thiên ma thánh thể lúc trước thiên ma trên đại hội không dám cùng hoàng tâm động thủ, chỉ dám phô trương thanh thế chống chọi đối phương. Nguyên lai là nàng vẫn chưa luyện thành hoàn chỉnh thiên ma thánh thể. Trương Nhiễm là cái kia phản đồ, là nàng ăn cắp kia phía dưới nửa bản bí tịch. Cũng là nàng mật báo cho giản mưu trưởng lão. Vì chính là có thể mượn tông môn chi thủ diệt trừ ta. Giản mưu trưởng lão không phải người ngu. Khẳng định là Trương Nhiễm ở sau lưng làm rất nhiều cố gắng. Mới khiến cho hắn tin tưởng một mực ở tại trong cốc Lâm Tịch Lộ là phía sau màn phản đồ. Dù sao theo xuất sinh lên liền bị cầm tù ở đây Lâm Tịch Lộ. Đương nhiên là có đầy đủ đạo lý đến cõng phản thiên ma tông. Nhưng Tần Phấn còn có chút nghi hoặc, Trương Nhiễm rốt cục đạt được trưởng lão cho phép, có thể quang minh chính đại trừ bỏ Lâm Tịch Lộ cái tai họa này. Thế nhưng là vì cái gì không có tại đền thờ nơi này nhìn thấy nàng đâu? Dựa theo tóc đỏ trưởng lão nói tới, Tần Phấn hiện tại chạy đến hẳn là đã sớm không còn kịp rồi. Mà lĩnh ngộ nửa bản bí tịch mấu chốt, ở chỗ thiên ma cốc trong cốc cấm địa. Lâm Tịch Lộ lời nói tại Tần Phấn trong đầu tiếng vọng, trở thành hiểu rõ mở bí ẩn mấu chốt chìa khóa. Ý của ngươi là, Trương Nhiễm mượn giết phản đồ lý do tiến vào thiên ma cốc, là vì xâm nhập cấm địa. Nàng có được đại lượng thời gian đến tiến vào thiên ma cốc nội bộ. Coi như giản mưu phát hiện không đúng, cũng đã không kịp ngăn cản nàng. Tứ đại tông môn người thì không biết rõ chân tướng thay Trương Nhiễm đi giết cái gọi là phản đồ. Lâm Tịch Lộ gật đầu biểu thị Tần Phấn nói không có sai. Đúng vậy, chỉ cần nàng có thể ở trong cấm địa luyện thành hoàn chỉnh thiên ma thánh thể. Kia hết thảy liền kết thúc. Thiên ma tông quy định, chỉ cần có người có thể luyện thành hoàn chỉnh thiên ma thánh thể. Vậy hắn chính là đời kế tiếp tông chủ. Vì đem vung xuống nói dối biến thành chân thực. Cũng vì để cho mình trở nên cường đại. Trương Nhiễm lựa chọn hàng đầu tự nhiên là đi nếm thử luyện thành hoàn chỉnh thiên ma thánh thể. Chỉ cần nàng có thể luyện thành, vô luận là giản mưu hay là Lâm Tịch Lộ, cũng hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Bởi vì Trương Nhiễm là tuyệt đối tông chủ. Ta dựa vào, Tần Phấn nghĩ đến đây không khỏi dùng mình. Nếu để cho Trương Nhiễm loại tâm cơ này sâu người lên làm thiên ma tông tông chủ, kia các vị đang ngồi chẳng phải là cũng nguy hiểm. Có thể hay không còn sống ly khai thiên ma thành cũng là một cái vấn đề. Bất quá Tần Phấn cuối cùng còn có một cái nghi vấn. Đó chính là này thiên ma thánh thể mọi người cùng nhau thử một chút không được sao? Cần phải làm thành như bây giờ lục đục với nhau cục diện. Không tiếc vì một cái thánh thể ngươi hại ta ta hại ngươi. Không thể nào, trong cấm địa năng lượng có hạn, mỗi mấy chục năm mới có một lần cơ hội. Mỗi lần mở ra đều muốn hao phí đại lượng người tu luyện, sinh mệnh lực, cho nên không thông qua trưởng lão cùng tông chủ tầng tầng khẳng định là không có tư cách đi bước vào cấm địa một bước, mà cái này đời bên trong có thể tu luyện ra thiên ma thánh thể người một. Mực bị cho rằng là ta cùng nàng, nhưng Trương Nhiễm là cái sợ hãi thất bại người. Nàng nguyện ý lấy bất cứ giá nào đem đổi lấy tự mình trở thành thiên ma thánh thể tư cách. Tần Phấn nghe vậy, thở dài, cho tới bây giờ, không phải toàn bộ cũng dựa theo Trương Nhiễm trình tự đi rồi sao? Cũng khó trách Lâm Tịch Lộ như cái dê đợi làm thịt đồng dạng tại nơi này chờ chết. Vô luận là chết bởi Tần Phấn trong tay, vẫn là chết bởi Trương Nhiễm trong tay, đơn giản là thời gian dài ngắn khác biệt thôi. Mà Lâm Tịch Lộ lời đã nói xong, một lần nữa về tới trầm mặc trạng thái. Đương nhiên cũng không có quên bày ra nghển cổ đợi giết tư thế. Chỉ Linh Vũ không nói hai lời liền muốn lên đi cho Lâm Tịch Lộ đến một kiếm. Nhưng vẫn là bị Tần Phấn cho cản lại. Không đúng, nàng dựa vào cái gì xác định tự mình khẳng định có thể luyện thành. Tần Phấn đột nhiên có chút kỳ quái. Hắn nhớ tới tóc đỏ trưởng lão từng tại trên đường đi cho mình giới thiệu Thiên Ma Tông lịch sử. Lớn như vậy Thiên Ma Tông, mấy trăm hơn ngàn năm trong lịch sử cũng bất quá chỉ xuất đời thứ nhất tông chủ một cái nửa bộ. Thánh thể, cái này đời tốt một chút có hai cái. Nhưng là cái này không phải cũng một cái không có luyện thành hoàn chỉnh mà. Đến thời khắc này mới thôi. Tần Phấn dùng tự mình thông minh đại não tưởng tượng ra phá cục chi pháp. Rất đơn giản, chỉ cần Trương Nhiễm đột phá thất bại là được a. Đến thời điểm nhường Lâm Tịch Lộ trên đỉnh, nếu như Lâm Tịch Lộ tu luyện thành công, như vậy hết thảy chân tướng liền cũng tra ra manh mối. Đến thời điểm Thiên Ma Tông bên trong đời sau tông chủ cũng tự nhiên thay người. Kia quyết định, cấm địa ở đâu? Ta cùng ngươi đi thử một lần. Vượt quá Chỉ Linh Vũ dự kiến, cũng tương tự vượt quá Lâm Tịch Lộ dự kiến. Tần Phấn làm ra một cái hoàn toàn ngoài ý liệu lựa chọn. Lâm Tịch Lộ lần thứ nhất lộ ra do dự thần sắc. Người liền nhất định xác định ta nói chính là thật sao? Người đương nhiên có thể lựa chọn giết ta. Chỉ Linh Vũ thì tại một bên gật đầu. Hướng Tần Phấn ra hiệu Lâm Tịch Lộ nói không có sai. Tần Phấn thì không quan trọng khoát tay nói. Ta đương nhiên không có thông minh như vậy. Không biết rõ ngươi cùng Trương Nhiễm đến cùng ai đúng ai sai. Nhưng có một chút ta có thể xác định, nếu như Trương Nhiễm thành công, ngươi liền chết chắc, hoặc là hiện tại chết trên tay ta, hoặc là tương lai chết bởi Trương Nhiễm chi thủ là ngươi cố định kết cục. Bất quá ta cảm thấy, ngươi làm tông chủ muốn so Trương Nhiễm cái kia tâm cơ biểu tốt một chút. Tần Phấn nghĩ lại nghĩ, nghĩ Trương Nhiễm cũng làm được ra chuyện như vậy. Tương lai trở thành tông chủ không chừng làm ra cái đại sự gì. Khẳng định vẫn là Lâm Tịch Lộ tốt một chút. Ta dự định giúp ngươi một lần. Đối với ngươi mà nói cũng chỉ bất quá là tranh thủ đến một lần cải biến tử vong cơ hội. Cho nên, Chỉ Linh Vũ, không cần thiết hiện tại liền động thủ. Dù sao Lâm Tịch Lộ cũng luyện thành nửa bộ Thiên Ma Thánh Thể. Nếu như không nguyện ý chết, hai chúng ta khó tránh khỏi muốn ra điểm đường rẽ. Dù sao cũng là nổi tiếng lâu đời Thiên Ma Thánh Thể, Tần Phấn không có nắm chắc có thể tại vô thương tình huống dưới đánh giết Lâm Tịch Lộ. Hắn làm ra đối với mình hai người lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng nói cho cùng Tần Phấn vẫn là muốn cho Lâm Tịch Lộ một lần cơ hội. Cho nên đáp án của ngươi là, thời gian không đợi người, nhóm chúng ta được nhanh một điểm. Lâm Tịch Lộ nhìn xem Tần Phấn sửng sốt một lát về sau. Phát ra từ nội tâm phun ra mấy chữ. Ta không muốn chết. Vậy liền xong việc. Ngươi hẳn là biết rõ cấm địa ở đâu. Hay chúng ta ngay tại dọc theo con đường này giữ chức hộ vệ của ngươi. Nếu như ngươi có thể luyện thành Thiên Ma Thánh Thể giải thích rõ ràng hiện tại đây hết thảy, cũng không cần chết rồi. Đến thời điểm trở thành tông chủ thời điểm không nên quên nhóm chúng ta Thượng Kiếm Tông ân tình. Tần Phấn đến cuối cùng không quên nói bóng nói gió một cái Lâm Tịch Lộ. Nếu như có thể đỡ thẳng Lâm Tịch Lộ thượng vị, kia đối với Thượng Kiếm Tông giống như cũng là một cái chuyện tốt ai. Lâm Tịch Lộ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị dẫn đường. Đúng lúc này, mấy đạo phù chú bay vào thần xã bên trong. Tại ai cũng chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, đền thờ liền đã bị liên kết phù chú hình thành trận pháp cho bao vây lại. Cùng lúc đó, chỗ tối bắn ra vô số đạo xiềng xích trói chặt lại Tần Phấn ba người. Cái này thủ pháp Tần Phấn tại thảo phạt Thanh Diện Lang thời điểm thấy qua. Bị trói buộc lấy Tần Phấn phẫn nộ đối với một góc nào đó hô lớn. Dư Hàng Viễn, mà tính danh chủ nhân thì lắc lắc ung dung dạo bước tiến vào đền thờ. Một mặt cười đắc ý nói, tìm tới ngươi, phản đồ. Còn có ý đồ cùng phản đồ cấu kết Tần Phấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,